Đào trước sinh xuân, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 12 kinh thành, thời tiết chính lạnh, đêm qua hạ một đêm tuyết, giờ thiên tuyết vừa ngừng. Đến buổi trưa trong gió lại bí mật mang theo muối trâu giống như bông tuyết. Sắc trời cũng âm trầm, 10 phần ảm đạm, còn không đến giờ dần, sắc trời đã triệt để đen. Bên ngoài phong thanh thê lương, tuyết đánh vào ngoài phòng trên đại thụ rì rào rung động. Phảng phất tầm ăn lá dâu vậy tiếng sột soạt không dứt. Thẩm trước nửa mộng tỉnh nghe ngoài phòng tiếng sột soạt âm thanh. Một hồi lâu mới phản ứng được. Bên ngoài lại tuyết rơi. Nàng mở to mắt, phát hiện trong phòng tia sáng lờ mờ. Giờ gì? Nàng trống lên bởi vì ngủ lâu mà có chút mềm nhũn thân thể. Đưa tay kéo qua một con gối mềm đệm ở sau lưng. Hoa tre đậy bên ngoài bích trầm nghe được thẩm trước xoay người thanh âm. Buông xuống làm được một nửa thêu thùa. Nhỏ giọng vén rèm đi vào. Gặp cô nương nửa nằm tại trên giường. Nàng nói khẽ. Cô nương tỉnh. Muốn uống nước sao? Bích trầm là thẩm trước của hồi môn nha hoàn. Thẩm trước 5 tuổi lúc ngay tại bên người nàng hầu hạ. Về sau thẩm trước xuất giá. Nàng cũng theo thẩm trước cùng nhau đến tiêu gia. Nhiều năm như vậy chưa hề rời đi. Nàng cùng thẩm trước tình cảm thâm hậu. Cho dù thẩm trước đều đã đến tiêu gia hơn 10 năm, nàng tự mình vẫn là xưng hô thẩm trước vì cô nương mà không phải phu nhân. Thẩm trước ân một tiếng. Giờ gì? Nhanh giờ dậu. Cô nương ngủ có 2 canh giờ. Bích trầm có chút mừng rỡ nói. Mấy ngày nay cô nương một mực ngủ không ngon. Đại phu nói nàng là suy nghĩ quá nặng, muốn nàng thoải mái tinh thần nghỉ ngơi thật tốt. Có thể trong phủ Tam Lang Quân muốn lấy vợ, đại nương tử phải lập gia đình. Bọn hắn tuy chỉ là không cùng chi chất tử, cháu gái, nhưng hai người phụ thân mất sớm. Mẹ đẻ ẩn nấp Phật đường không hỏi thế sự. Đại nương tử vẫn là vào cung đương thái tử phi. Này cái cọc kiện sự kiện đều muốn cô nương quan tâm. Cô nương sao có thể giải sầu. Bích trầm mắt thấy cô nương đêm không thể say giấc, đều nhanh gấp phát hỏa. Này lại cô nương khó được nghỉ trưa ngủ 2 canh giờ. Nàng so với ai khác đều cao hứng. Nàng tiến lên thay thẩm trước kéo lên rèm che. Trước rót một chén bạc hà hoa lộ cho nàng xúc miệng. Sau đó lại thay đổi ấm áp nước trắng cho thẩm trước giải khát. Thẩm trước khi còn bé thích hoa lộ. Vô luận là sáng sớm, vẫn là buổi trưa khế mới xuất hiện thân, đều muốn uống trước một chiếc hoa lộ. Có thể từ thân thể nàng không tốt sau, ngay tại đại phu theo đề nghị đổi uống nước trắng, liền ngày thường đã từng uống trà xanh đều không động vào. Thẩm trước liền bích trầm tay uống nửa ngọn nước. Nàng nghe bích trầm nói mình thế mà ngủ 2 canh giờ, không khỏi khẽ cười một tiếng. Quả nhiên là già rồi. Tinh lực không tốt, lúc tuổi còn trẻ nàng chưa từng có ngủ trưa ngủ lâu như vậy thời điểm. Bích trầm phản bác nói. Cô nương nơi nào già rồi? Ngài cùng nương tử nhóm đứng chung một chỗ. Nhìn xem liền cùng tỉ muội. Vẫn là ngài là muội muội. Các nàng là tỉ tỉ. Nàng nói cũng phải lời thật lòng. Thẩm trước dù năm nay đã 30 có 3. Sắp tổ mẫu người. Có thể khuôn mặt liền cùng ăn không ra thuốc đồng dạng. Vài chục năm chưa biến, y nguyên da trắng nõn nà, mắt như thu thủy, chỉ là trước kia cô nương trên mặt luôn mang theo xinh đẹp đỏ ửng. Hiện tại màu da lại được không giống như băng tuyết ngưng tụ thành. Phảng phất nhẹ nhàng vừa chạm vào liền muốn tan rã, bích trầm cũng không dám đối cô nương cao giọng nói chuyện. Liền sợ xuất khí lớn, đem cô nương thổi tan, thầm trước mỉm cười. Liền bích trầm đều sẽ nói lời hữu ích hống ta. Trước kia đều là mai ảnh. Nàng nói chuyện đến một nửa, đột nhiên không nói dừng lại. Nàng nhớ tới mai ảnh đi có nửa năm. Thẩm trước khuê các thường có 6 cái cận thân nha hoàn. Nàng xuất giá lúc đều theo nàng tới tiêu gia. Nàng nguyên lai tưởng rằng các nàng sẽ hầu hạ mình cả một đời. Không nghĩ mới qua tầm 10 năm, 6 tên nha hoàn cũng chỉ thừa bích trầm một người. 6 người bên trong thuộc mai ảnh hoạt bát nhất. Bích trầm nhất kiệm lời. Có thể từ mai ảnh sau khi đi, bích trầm vì hống chính mình vui vẻ, lời nói càng nhiều. Bích Trầm cũng một chút đỏ cả vành mắt. Nàng hít mũi một cái. Ngửa đầu dùng sức nháy mắt mấy cái. Miễn cưỡng đem nước mắt ý ép xuống sau. Mới đối Thẩm trước cười nói. Cô nương cần phải đứng dậy. Lục nương tử vừa rồi đều đến xem quá ngươi. Nói là phải bồi ngươi thêu hoa dây thừng. Nghe được Lục nương tử. Thẩm trước trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Tiểu Lục đều sẽ thêu hoa dây thừng rồi. Là nhũ mẫu dạy nàng sao? Tối hôm nay, nhường nàng sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai nhường nàng tới chơi đùa. Lục nương tử là Thẩm trước thứ nữ. Năm nay bất quá 3 tuổi. Chính là cái hiểu cái không? Đáng yêu nhất niên kỷ. Thẩm trước từ trước đến nay thích tiểu nữ hài. Nàng dưới gối hoang vu. Nhàn hạ nhàm chán thường xuyên để cho người ta đem chưa trưởng thành thư nữ ôm tới chơi chơi trêu chọc. Tiêu Nghị gặp nàng thích nữ nhi. Đã từng đề nghị nhường nàng chọn cái hiểu chuyện thư nữ nuôi dưỡng ở bên người giải buồn. Bất quá bị Thẩm trước một tiếng cự tuyệt. Nhàn dỗi ôm tới chơi chơi có thể. Nhưng tự mình nuôi coi như xong. Nàng không hứng thú chia rẽ người ta thân mẫu nữ. Càng không hứng thú nuôi người khác hài tử. Bích Trầm gật đầu xác nhận, nàng cũng ngờ tới cô nương hôm nay sẽ không để cho Lục nương bồi chơi. Thẩm trước còn không có tỉnh cũng làm người ta đem Lục nương đưa trở về. Nàng gặp Thẩm trước mặt mũi tràn đầy quyện sắc, nàng nhẹ giọng hỏi, cô nương ngươi lại muốn ngủ một hồi sao? Thẩm trước vuốt vuốt cái trán, có lẽ là ngủ lâu, nàng này lại đều cảm thấy có chút nhức đầu. Nàng khoát tay nói, không ngủ. Không phải buổi tối lại muốn không ngủ được. Bích Trầm đem sấy khô tại hun lồng bên trên quần áo mang tới. Hầu hạ Thẩm trước đứng dậy mặc quần áo. Cô nương đói bụng sao? Muốn hay không dùng bữa rồi? Thẩm trước hoàn hồn gật đầu nói. Tốt, nàng dừng một chút. Nói với Bích Trầm. Bích Nhi, có phải hay không nhanh mùng 10 rồi? Nàng choáng nặng nề bệnh vài ngày. Liền hôm nay số mấy đều nhớ không rõ. Bích Trầm gật đầu nói, đúng vậy, còn có 3 ngày liền đến mùng 10. Vương phi tế lễ ta đều chuẩn bị tốt. Mùng 10 tháng 12 là Thẩm trước gì cố vương phi ngày rỗ. Thẩm trước là cố vương phi nuôi lớn. Cố vương phi sau khi qua đời, nàng hàng năm mùng 10 đều sẽ đi miếu bên trong ăn chay chép kinh 3 ngày kỷ niệm cố vương phi. Những năm này Thẩm trước thân thể không tốt. Hàng năm bắt đầu mùa đông liền sẽ sinh bệnh. Tiêu Nghị liền không cho phép thê tử đi chùa miếu. Cho nàng tại hậu viện làm một cái Phật đường nhường nàng tế bái qua đời thân nhân. Bất quá Thẩm trước hàng năm vẫn là sẽ đi dì mộ phần bên trên tế bái. Năm nay ta thì không đi được. Ngươi thay ta đi một chuyến. Thuận tiện liền biểu ca cũng cùng nhau tế bái. Thẩm trước do dự một hồi nói. Ngươi lặng lẽ đi. Đừng quá gây chú ý, Thẩm trước nói biểu ca, là nàng gì duy nhất hài tử, nàng biểu ca mộ trạm, mà nàng trượng phu Tiêu Nghị lần này lãnh binh ra ngoài là vì trấn áp phản loạn, mà phản quân thủ lĩnh chính là Thẩm trước dượng trấn Bắc Vương. Hiện tại trên triều đình đã đem trấn Bắc Vương định là phản tặc. Tiêu Nghị tại xuất binh trước, từng có người đề nghị muốn đem táng ở kinh thành trấn Bắc Vương phi cùng thế tử thi cốt lật ra đến nghiền xương thành cho. Này đề nghị bị Tiêu Nghị một ngụm bác bỏ. Hắn rõ ràng cố vương phi tại thế tử trong suy nghĩ địa vị. Nếu là hắn thật làm việc này, yêu yêu khẳng định cùng chính mình hòa ly. Không có bất kỳ cái gì đường lùi. Thẩm trước nghe được này đề nghị chỉ cảm thấy buồn cười. Dì cùng biểu ca tuy là trấn Bắc Vương nguyên phối, trưởng tử, nhưng cũng không thụ trấn Bắc Vương coi trọng. Hai người qua đời nhiều năm, cũng không thấy trấn Bắc Vương đến kinh thành hai người trước mộ phần tế bái quá một lần. Biểu ca tạ thế năm trước vẻn vẹn 25 tuổi. Hắn khi còn sống chưa lập gia đình, sau khi chết cũng không có dòng dõi truyền thừa hương hỏa. Trấn Bắc Vương dưới gối dòng dõi rất nhiều. Cũng không thấy hắn nhận làm con thừa tự một cái thứ tôn cho biểu ca. Những năm này hai người âm tế đều là Thẩm trước một tay tổ chức. Một cái đối vợ con lạnh lùng như vậy người. Sẽ quan tâm vợ con thi cốt phải chăng bị nghiền xương thành cho. Đề nghị người là cùng trấn Bắc Vương có tư oán. Tìm không thấy trả thù trấn Bắc Vương biện pháp. liền phát tiết tại không có cách nào phản kháng trên thân người chết a. Bất quá Tiêu Nghị thay mình ngăn cản nhằm vào gì cùng biểu ca mưa gió. Thẩm trước cũng không muốn nhường Tiêu Nghị khó xử. Liền để Bích Trầm buổi tối thay mình lặng lẽ đi tế bái đi. Dì cùng biểu ca từ trước đến nay không quan tâm nghi thức xã giao. Bọn hắn nhất định có thể thông cảm chính mình. Bích Trầm phân phó phòng bếp truyền lệnh. Thẩm trước bữa tối từ trước đến nay thanh giản. Trong khoảng thời gian này thân thể nàng không tốt. Càng là không có gì khẩu vị. Bất quá uống một bát cháo chỉ lắc đầu nhường Bích Trầm đem bữa tối triệt hạ. Bích Trầm hầu hạ Thẩm trước rửa mặt. Cô nương vừa mới thái y lệnh tới muốn cho ngươi mời bình an mạch. Ngài đang nghỉ ngơi, ta liền để hắn đi về trước. Hắn không chịu trở về, này lại còn ở bên ngoài đầu chờ lấy. Ngài muốn để hắn đi vào sao? Thẩm trước nghe vậy lông mày cau lại. Ta lại không có nhường hắn tới. Hắn sao lại tới đây? Bích Trầm nói, thái y lệnh nói. Quân hầu rời kinh trước phân phó hắn thường xuyên đến cho ngài mời bình an mạch. Thẩm trước cũng nhớ tới Tiêu Nghị rời kinh trước. Đề cập với mình muốn để thái y lệnh mỗi ngày đến cho chính mình mời mạch. Bị nàng một tiếng cự tuyệt. Không nghĩ Tiêu Nghị vẫn là để thái y lệnh tới. Thẩm trước than nhẹ một tiếng. Nhường hắn vào đi. Hiện tại Tiêu Nghị đã không phải là năm đó cái kia ôn nhu dễ nói chuyện anh quốc công phủ nhị lang. Mà là quyền cao chức trọng trấn quốc công. Cho dù là đương kim thánh thượng đều muốn nhìn hắn sắc mặt làm việc. Đừng nói là một cái nho nhỏ thái y lệnh. Thẩm trước chưa từng khó xử hạ nhân. Bích Trầm gặp nàng nguyện ý gặp thái y lệnh. Không khỏi vui mừng nhướng mày. Ta cái này nhường hắn tiến đến. Cô nương những năm này càng ngày càng không nguyện ý xem đại phu. Luôn nói những cái kia đại phu lật qua lật lại liền là như thế mấy câu. Nàng đều nghe chán ngấy. Bích Trầm cũng biết cô nương không vui lâu dài uống thuốc. Cô nương uống đến những thuốc kia nàng ngẫu nhiên cũng hưởng qua. Khổ đến làm cho đầu lưỡi nàng đều tê. Cô nương ngày hôm đó phục một ngày uống thuốc. Trong lòng có thể hài lòng sao? Có thể lại không vui vẻ. Nàng vẫn là hy vọng cô nương có thể xem đại phu. Hy vọng cô nương thân thể có thể khôi phục lại chưa xuất giá lúc như thế khỏe mạnh. Thái y lệnh tại thiên sảnh chờ đã lâu. Bích Trầm vừa ra tới gọi hắn. Hắn liền lập tức đứng dậy cùng Bích Trầm đi bên trong phòng. Từ thiên sảnh đến trong phòng ngắn ngủi một đoạn ngắn đường. Thái y lệnh lại đi được rất nặng nề. Chờ đến trong phòng. Thái y lệnh trước cúi đầu tiến lên trước cho Thẩm trước hành lễ. Thẩm trước gặp lạ mắt thái y lệnh trong lòng run sợ cho mình thỉnh an bộ dáng. Trong nội tâm thở dài. Tiêu Nghị lại khiến người ta đổi thái y lệnh. Thái y lệnh từ trước đến nay đều là do thái y thự nhất đức cao vọng trọng lão thái y đảm nhiệm. Trừ phi là lão thái y không được xem bệnh. Không phải chức quan này sẽ không dễ dàng biến động. Có thể từ nàng sinh bệnh về sau. Thái y lệnh chi vị tại ngắn ngủi trong vòng 8 năm đổi 6 vị. Cốt bởi Thẩm trước thân thể một mực không tốt đẹp được. Tiêu Nghị giận chó đánh mèo bọn hắn. Thẩm trước không muốn để cho đại phu xem bệnh, cũng không phải giấu bệnh sợ thầy. Nàng sinh bệnh những năm này, Tiêu Nghị cơ hồ đem toàn đại lương danh y đều mời tới. Cơ hồ mỗi cái đại phu nói mà nói đều cơ bản giống nhau. Bọn hắn đều nói mình là ngày đông rơi xuống nước lưu thai di chứng. Hàn khí tận xương, đả thương thân thể, khí huyết hai thua thiệt, phải từ từ điều dưỡng. Nàng rơi xuống nước đều là 8 năm trước chuyện. Nàng mỗi năm khu lạnh, mỗi năm bổ khí bổ huyết, nuôi 8 năm còn không có dưỡng tốt. Hiển nhiên nàng này bệnh đã không phải là hiện hữu y học thủ đoạn có thể trị liệu. Chết sống có số, Thẩm trước đã coi nhẹ. Chỉ là lời này không tốt nói với Tiêu Nghị. Hắn tính tốt, đối với mình cũng y thuận tuyệt đối. Chỉ có tại thân thể nàng bên trên tính tình phá lệ táo bạo. Không nghe được nửa câu không tốt. Biết rõ bệnh của mình là đại phu trị không được. Hắn vẫn là cố chấp tìm khắp danh y cho mình xem bệnh. Thẩm trước khuyên bất quá. Chỉ có thể theo hắn đi. Chỉ là không cho phép hắn lại giận chó đánh mèo vô tội đại phu. Thái y lệnh cho Thẩm trước xem bệnh xong mạch. Cái trán liền đổ mồ hôi. hắn rốt cuộc biết trước đó những cái kia đồng liêu vì sao nhiều lần chọc giận Trấn Quốc Công. Thẩm phu nhân mạch tượng bên trên thật chỉ có thể nhô ra nàng khí huyết hai thua thiệt đưa đến thân thể suy yếu. Thái y lệnh kiên trì nói. Phu nhân ngài hiện tại khí huyết hai thua thiệt. Cần thật tốt tẩm bổ. Bích Trầm thất vọng nghe thái y lệnh đã hình thành thì không thay đổi mà nói. Như vậy nàng không biết nghe bao nhiêu đại phu nói quá. Cô nương cũng không biết phục dụng bao nhiêu bổ khí huyết dược liệu. Bổ trọn vẹn 8 năm. Chẳng lẽ còn không có bổ túc sao? Bích Trầm tâm rơi xuống đáy cốc. Chẳng lẽ cô nương bệnh thật sự không cách nào tự chữa khỏi sao? So với Bích Trầm thất vọng, Thẩm Trước tâm tính muốn bình ổn nhiều. Dù sao một thế này là chính mình trộm được. Có thể sống bao lâu liền bao lâu đi. Nàng đời này cũng sống đủ bàn. Nàng sinh ra phú quý. Tuy nói mẹ đẻ mất sớm. Có thể nuôi đại của nàng gì đối nàng so với mình thân nhi tử đều tốt. Gả cho Tiêu Nghị sau càng là hưởng hết vinh hoa phú quý. Muốn nói có cái gì tiếc nuối. Liền là cái kia còn chưa tới cùng xuất thế liền chảy mất hài tử. Thẩm Trước thủ hạ ý thức đặt tại bụng dưới. Đứa bé kia tới vô thanh vô tức. Tại nàng biết hắn tồn tại lúc. Hắn đã rời đi chính mình. Nàng ngước mắt nhìn thấy Bích Trầm bận rộn bóng lưng. Khẽ chau mày. Muốn nói nàng bây giờ còn có không yên tâm người. Cũng chỉ có Bích Trầm. Nàng là mấy cái nha đầu bên trong nhất tử tâm nhãn. Các nàng nếu là đều đi. Bích Trầm còn có thể tiếp tục sống sao? Thẩm Trước trầm mặc một hồi hỏi Bích Trầm. Bích Nhi, người niên kỷ cũng không nhỏ. Có nghĩ qua nuôi đứa bé sao? Bích Trầm so với mình còn đại 2 tuổi. Tuổi tác cho dù tại hiện đại đều tính lớn tuổi sản phụ. Chớ nói chi là cổ đại. Nhường nàng hiện tại thành thân sinh con là buộc nàng quá quỷ môn quan. Thẩm Trước không hề nghĩ ngợi quá. Nàng cân nhắc nhường Bích Trầm nhận nuôi một đứa bé. Hai tử liền cùng sủng vật đồng dạng. Nuôi nuôi liền có tình cảm. Bích Trầm cảm tình bên trên có dựa vào. Vạn nhất tương lai mình có cái gì không hay xảy ra. Bích Trầm tốt xấu có cái hy vọng. Không đến mức làm chuyện điên rồ. Thẩm Trước mà nói nhường Bích Trầm trong lòng lộp bộp một tiếng. Ánh mắt của nàng chua chua. Kém chút lại muốn khóc. Nàng ngẩng đầu cười nói. Cô nương ngài cũng không phải không biết. Ta sợ nhất tiểu hài tử. Sao có thể nuôi cái tiểu hài nhi? Thẩm Trước nghe được Bích Trầm trong lời nói mang theo nước mắt ý, trong lòng than nhỏ. Vậy ngươi có thể nguyện ý làm đại cô nương phó mẫu? Đại cô nương là Thẩm Trước cháu gái. Anh quốc công phủ đích tôn đích trưởng nữ. 8 tuổi lúc liền bị thánh nhân nhìn trúng. Khâm điểm vì thái tử phi. Tiêu Nghị cùng mất sớm huynh trưởng cảm tình không sai. Đối huynh trưởng lưu lại nhi nữ cũng 10 phần chiếu cố. Tiêu Nghị trưởng tàu tại trượng phu sau khi qua đời. Thay mặt tại Phật đường một lòng ăn chay niệm Phật. Liền nhi nữ đều mặc kệ. Tiêu gia đích tôn mấy đứa bé đều là Thẩm Trước cùng Tiêu Nghị nuôi lớn. Bất quá đại cô nương đến Thẩm Trước bên người lúc đã có 8 tuổi. Đã là dự định thái tử phi. Tiêu gia đối nàng cảm mến bồi dưỡng. Đại cô nương hơn phân nửa thời gian đều tại thư phòng đọc sách. Cùng Thẩm Trước cũng không phải quá thân cận. Nhưng đại cô nương rất tôn trọng Thẩm Trước. Lần này vào cung nàng khó được mở miệng cầu Thẩm Trước. Muốn để Thẩm Trước cho nàng tìm ổn trọng phó mẫu theo nàng vào cung. Thẩm Trước một mực tại cân nhắc cái này phó mẫu nhân tuyển. Bích Trầm là nàng người tín nhiệm nhất. Làm việc ổn trọng thỏa đáng. Nếu là nàng nguyện ý vào cung bồi đại cô nương, tương lai cũng không cần lo lắng nàng không ai dưỡng lão. Thẩm Trước không lo lắng Bích Trầm vào cung sẽ thụ ủy khuất. Lấy Tiêu Nghị hiện tại trên triều đình địa vị, ai dám cho nàng tâm phúc sắc mặt nhìn. Bích Trầm dùng sức lắc đầu. Nàng nhịn một chút, rốt cục nhịn không được khóc. Nàng quỳ gối Thẩm Trước trước mặt. Cô nương ta nơi nào cũng không đi. Ngài ở nơi nào ta là ở chỗ này. Ngày nào ngươi nếu là, ta liền cùng ngươi cùng đi. Bích Trầm từ nhỏ cùng Thẩm Trước cùng nhau lớn lên. Cùng với nàng cùng nhau hầu hạ cô nương có 6 người. Hiện tại 6 tỷ muội bên trong liền thừa nàng một cái. Nếu như cô nương cũng đi, nàng còn sống còn có cái gì ý tứ? còn không bằng cùng cô nương. Bọn tỉ muội dưới đất đoàn tụ. Thẩm Trước nhìn xem mặt mũi tràn đầy nước mắt Bích Trầm. Khó được giận tái mặt quát lớn. Nói bậy, coi như ta ngày nào đi. Người cũng muốn còn sống. Còn muốn hảo hảo còn sống. Thay chúng ta xem thật kỹ một chút thế gian này. Tương lai ngươi tới gặp chúng ta. Cũng tốt cùng chúng ta nói một chút. Chúng ta đi sau đó phát sinh bao nhiêu chuyện mới mẻ. Thẩm Trước mà nói nhường Bích Trầm khóc không thành tiếng. Nhưng Thẩm Trước ép buộc nàng lập thệ chính mình. Dù là chính mình đi. Cũng không cho phép nàng tuẫn chủ. Nhất định phải thật tốt sống sót. Bích Trầm khóc đáp ứng. Thẩm Trước nhìn xem khóc đến không kềm chế được Bích Trầm. Trong lòng mềm nhũn, khom lưng đỡ dậy nàng. Tốt, đừng khóc, ta cũng liền nói một chút mà thôi. Ta thân thể này đều kéo 8 năm. Vẫn là thật tốt, nói không chừng lại hơn 10 năm cũng vẫn là như thế. Bích Trầm nghe vậy lung tung lau mặt nói. Cô nương sẽ sống lâu trăm tuổi. Cô nương tốt như vậy người. Nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Thẩm Trước nhường nàng trà sát mặt. Hai chủ tớ người lại nói một hồi lời nói. Bích Trầm gặp Thẩm Trước lại có chút mệt mỏi. Bận bịu đánh tới nước nóng nhường nàng rửa mặt nghỉ ngơi. Thẩm Trước thân thể cảm giác rất mệt mỏi. Nhưng đầu óc lại rất sinh động. Nàng nằm trên giường một hồi lâu đều không ngủ. Nàng trở mình. Nhớ tới Bích Trầm nói lời. Đột nhiên có chút muốn cười. Nói đến chính mình cũng làm người hai đời. Có trong bụng mẹ một chút xíu ký ức, nhưng lại không biết thế gian này đến cùng có hay không âm tào địa phủ. Không biết mình lần này rời đi có thể hay không giải khai này câu đố. Nếu quả thật có âm tào địa phủ, cũng không biết chính mình là hồi kiếp trước âm tào địa phủ. Vẫn là đời này âm tào địa phủ, tác giả có lời muốn nói. Nghe gió mở mới văn, hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn. Mở hố tháng thứ nhất. Ta sẽ mỗi ngày phát 100 cái hồng bao. Thống nhất tại chương tiết phát ra 24 giờ sau đưa ra. Hy vọng mọi người có thể nhiều hơn cất giữ. Nhắn lại. Cách chương.